Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 20, quá chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Diêu, cô có ánh trăng sáng không? Trong thoáng chốc, Thư Diêu chợt ngây người. Cô từng nghĩ qua đủ kiểu câu hỏi mà Chu Minh Viễn có thể ném ra. Tại sao cô đồng ý kết hôn với tôi? Tại sao cô không đồng ý ly hôn? Mục đích cô ở bên tôi là gì? Những câu hỏi như vậy rất hợp với phong cách của anh. Mặc dù miệng cô muốn nói thật, nhưng nếu Chu Minh Viễn thật sự hỏi, cô chắc chắn sẽ dùng giọng điệu trêu chọc để đáp lại. Chẳng phải anh đã quyết không thử dò xét tôi từ vụ trong thang máy sao? Sao giờ lại đổi ý rồi? Sau đó, cô sẽ pha trò vài câu, rồi dễ dàng lảng tránh chủ đề. Nhưng Thư Diêu hoàn toàn không ngờ, câu hỏi anh đưa ra lại là: cô có ánh trăng sáng không? Chu Minh Viễn rõ ràng không phải kiểu người hay quan tâm đến mấy chuyện này. Bạch Nguyệt quang ánh trăng sáng. Thư Diêu nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc, rồi đáp lại rất chân thành. Nếu ánh trăng sáng là chỉ một người khác giới đã lưu lại trong ký ức, đôi lúc nhớ về mà cảm thấy đáng hoài niệm, thì đúng là tôi có một người. Chu Minh Viễn chỉ khẽ động mí mắt, coi như tỏ ý đã nghe thấy. Nhưng cảm xúc của kẻ lắng nghe lại khó mà nói ra bằng lời. Hai vợ chồng hờ bước vào đại sảnh tầng B của khách sạn, lập tức đập vào mắt là một đám đông với những gương mặt nở nụ cười giả tạo. Từng nhóm nhỏ tụm lại, tay cầm ly rượu, miệng nói chuyện về cổ phiếu, xe cộ, tin tức thị trường mới, hoặc bình phẩm rượu vang trước mặt, thỉnh thoảng bật ra vài tiếng cười nhạt nhẽo như diễn kịch. Đi qua đám đông, không biết ai đó đang cố tình nhấn nhá giọng phấn khởi quá đà. Ngài đến đây, nơi này thật sự được sáng rực vinh quang rồi. Có lẽ là một thành viên nào đó của nhà họ Chu, chức vụ thấp, đang cố gắng kết thân với nhân vật quan trọng. May mắn thay, Thư Diêu đi cùng Chu Minh Viễn, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, không thèm quan tâm đến ai, khiến cô cũng được thoải mái theo. Gặp ai, cô chỉ cần khẽ mỉm cười gật đầu, ngay cả việc xã giao qua loa cũng không cần. Thư Diêu bỗng cảm thấy, mọi người ở đây đều đeo mặt nạ, còn Chu Minh Viễn thì đang dùng cách riêng của mình để thể hiện sự chân thực. Trong căn phòng đầy những kẻ giả tạo, anh dường như là người duy nhất thành thật. Chính vì thế, cánh tay cô khoác lấy Chu Minh Viễn vẫn không chịu buông ra. Nhưng người bị cô khoác tay lại chẳng mấy hưởng ứng. Kể từ sau câu hỏi về ánh trăng sáng, Chu Minh Viễn không thèm nhìn cô lấy một lần, cũng không nói thêm câu nào, như thể cô đang bám víu vào một bức tượng gỗ vô hồn. Không nói chuyện thì cũng tốt, đỡ làm cô phải nghĩ cách đối phó. Thư Diêu thảnh thơi ngắm nghía xung quanh, lối bài trí xa hoa quá mức của nhà hàng khiến cô cảm thấy đau đầu. Chẳng rõ Chu Cảnh nghĩ gì mà còn bày vẽ thêm mấy đèn led sáng loá khắp nơi, như muốn biến cả không gian thành lễ hội ánh sáng. Chu Cảnh khi xưa khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, bước đầu tiên đề hóa Phượng Hoàng là cưới bà nội của Chu Minh Viễn khi mới 20 tuổi, nhờ đó giành được sự hậu thuẫn tài chính từ gia đình bên vợ. Ông ta quả thực có năng lực, nếu không thì đã chẳng thể đưa nhà họ Chu phát triển đến mức như hiện tại. Chỉ là thẩm mỹ có phần hơi lệch pha. Thư Diêu nhìn chân chân vào cây cột đèn trùm pha lê trước mặt được thiết kế thành hình dây pháo vàng lấp lánh, biểu cảm khó diễn tả thành lời. Cô thậm chí còn hoài nghi rằng trong phòng ngủ của Chu Cảnh có lẽ chăn bông được bọc bằng vỏ lụa đỏ thêu rồng phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh giường không chừng còn đặt một cái bộ sứ hình hoa mẫu đơn. Dù khung cảnh có hơi chói mắt, nhưng may mắn là quầy buffet lạnh khá tinh tế, từ xa đã có thể ngửi thấy hương thơm của các loại bánh ngọt. Thư Diêu vốn khó tiêu hóa đồ ngọt, nhưng chớ trêu thay, những năm tháng khổ luyện ba lê giống như tu hành khắc khổ đã khiến cô không ngừng thèm thuồng các món tráng miệng xinh xắn. Trưa nay, cô bận rộn hướng dẫn vũ đạo qua video cho một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, đến chiều chỉ kịp lót dạ bằng nửa chai tổ yến ăn liền. Giờ ngửi thấy hương bánh ngọt, Thư Diêu mím môi, đầu ngón tay bất giác ngứa ngáy. Nào là tiramisu hòa quyện hương cà phê rượu và kem tươi, opera cách đậm vị sô-cô-la, pudding phong đường thơm nồng, hay tát dâu tây thanh ngọt đầy mê hoặc. Không chỉ riêng Thư Diêu bị cuốn hút bởi mùi hương, mà Chu Minh Viễn đang đi bên cạnh cũng như nhận ra điều gì đó. Anh đột ngột dừng bước, sau đó dứt khoát kéo cô quay đầu đi hướng khác, hoàn toàn rời xa quầy bánh ngọt. Giọng anh lạnh nhạt, cô ăn không được. Ánh mắt sáng rực của Thư Diêu ngay lập tức vụt tắt, bàn tay đang khoác trên cánh tay Chu Minh Viễn liền biến thành một chiếc kẹp nhỏ, xuyên qua lớp áo vest để cấu anh một cái. Cách cấu nheo bằng móng tay này đau thấu xương mà lại vô cùng trẻ con. Chu Minh Viễn cúi mắt, im lặng liếc nhìn Thư Diêu một cái. Không hiểu vì sao, Thư Diêu có cảm giác hôm nay tâm trạng của Chu Minh Viễn không tốt. Ngay cả khi nhận được một tòa nhà, mà ám cũng chẳng khiến anh nhíu mày, thì rốt cuộc là chuyện gì đã ảnh hưởng đến tâm trạng của anh? Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, hai người đã đến khu vực tập trung của nhà họ Chu. Dù lạnh nhạt như Chu Minh Viễn, cũng phải đáp vài câu xã giao, còn Thư Diêu thì bị mấy bà chị dâu và cô em chồng kéo qua, rơi vào. Cuộc tấn công, ríu rít không ngừng, Chu Minh Viễn đứng giữa đám đông, vừa nói vừa dừng, chẳng mấy để tâm. Chừng nửa tiếng sau, khách khứa lần lượt ngồi vào chỗ, trên sân khấu xuất hiện Chu Nhiễm Chi trong bộ vest xanh lam nhạt. Anh ta mỉm cười ôn hòa, có vẻ ngại ngùng nói vài câu, rồi đưa micro cho Chu Cảnh, người đang ngồi ở bàn tiệc đầu tiên. Chu Cảnh mặt mày rạng rỡ, hôm nay mời mọi người đến đây, thứ nhất là để mừng sinh nhật của con trai út tôi, Chu Nhiễm Chi. Thứ hai, tôi cũng có chút tâm tư, muốn giới thiệu Nhiễm Chi với mọi người. Người trên sân khấu là ai, nói gì, Chu Minh Viễn không để tâm. Đã mang trong lòng sự bực bội khó xua tan, lại thêm bầu không khí đông đúc, ồn ào khiến anh càng thấy ngột ngạt hơn. Đột nhiên, Chu Minh Viễn đứng dậy, tháo lỏng cà vạt, rời khỏi bàn tiệc, bước ra ngoài sảnh tiệc. Những ánh mắt dò xét sau lưng chẳng liên quan gì đến anh, chỉ là khoảnh khắc này, anh không muốn làm một thành viên hòa hợp của nhà họ Chu. Tầng thượng khách sạn Song Tử có một sân thượng, nơi gió lùa mát rượi. Nhưng khi Chu Minh Viễn cầm cà vạt bước đến đó, sân thượng đã có người. Chiếc váy lông vũ màu hồng ND, chiếc túi nhỏ và điện thoại bị bỏ trên ghế bên cạnh, trên bàn đặt 3-4 loại bánh ngọt, mỗi loại chỉ bị ăn một góc nhỏ, trông giống như bị chuột nhấm. Gió đêm thoảng qua, cô giang tay duỗi lưng một cách thư thái. Thư Diêu thật biết tận hưởng, kết hôn 3 năm, gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Những cuộc trò chuyện đều là diễn kịch. Không hiểu sao lại có sự ăn ý, cả hai cùng trốn khỏi sảnh tiệc, gặp nhau trên sân thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Minh Viễn khẽ nhếch khóe môi, tùy tiện nhếch cà vạt vào túi quần, bước đến bên cạnh Thư Diêu, kéo ghế ngồi xuống, buông lời trêu ghẹo. Thật là lãng phí, tháo cà vạt giống như tháo đi gông cùm, anh trông thư giãn hơn hẳn. Thư Diêu nghiêng đầu, nhăn mũi cười, còn thoải mái hơn cả anh. Ngôi nhà đầy đèn chùm pháo hoa của ông anh mới là lãng phí, xấu không biết tả thế nào. Điều buồn cười nhất là khi tôi trốn ra ngoài, còn nghe thấy mấy cái đèn đó kêu bùm bùm bùm. Ông ấy đang thực hiện giấc mơ thời thơ ấu không có tiền mua pháo trăng. Đây là lần đầu tiên Chu Minh Viễn nghe Thư Diêu nói một câu dài như thế với giọng điệu bình thường, lại còn nhắm thẳng vào Chu Cảnh, không hề nể nang. Dù có cho bất cứ ai trong sảnh tiệc lá gan bằng trời, cũng chẳng ai dám nói như thế. Nhưng lời của Thư Diêu, sao anh nghe lại thấy dễ chịu vô cùng. Nỗi bực dọc chất chứa trong lòng mấy ngày qua lặng lẽ tan biến, Chu Mẫn Viễn bất giác bật cười. Cô nói đúng, Thư Diêu từ từ nghiêng đầu, mặt trời mọc từ đằng Tây à, Chu Minh Viễn mà cũng biết cười sao. Gió thu thực ra rất lạnh, nhưng điều hòa trong khách sạn chạy hết công suất, khiến cả sân thượng cũng nhuốm hơi ấm. Lọn tóc mềm mại của Thư Diêu bị gió đêm nghịch ngợm, vài sợi thoảng qua gương mặt Chu Minh Viễn. Cô vuốt lọn tóc, vén ra sau tai, bỗng nhiên hỏi. Lần trước anh bỏ tiệc sớm, được, phần thưởng là tòa nhà ma ám Thụy Mỹ. Lần này anh có dám bỏ tiệc nữa không? Đây vừa là lời xúi dục, vừa là phép khích tướng. Không có gì không dám, đi thôi. Hay quá, tôi chẳng muốn nhìn đống mặt nạ giả tạo kia tí nào. Trên sân thượng, Thư Diêu tỏ ra vô cùng chân thật đến kỳ lạ. Vừa dứt lời, đằng sau hai người vang lên giọng nói của một người đàn ông. Em ba, em dâu, lại là hai người à? Sao cứ mỗi lần có tiệc họp mặt là hai người lén lút hưởng thụ thế giới hai người thế này? Đây không phải là đang phát cẩu lương, sao? Thư Diêu và Chu Minh Viễn đồng thời quay lại, thấy Chu An Đồng, con thứ hai của nhà bác, đang đứng phía sau. Trông anh ta như vừa chạy đến, giữa trời lạnh mà trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Đâu có. Uống nhiều quá nên ra ngoài cho tỉnh rượu thôi. Em sợ nôn ra giữa tiệc sinh nhật của chú út thì mất mặt quá. Thư Diêu nằm bò ra bàn, chớp mắt, giọng nói chậm rãi, ra vẻ đúng là say thật. Chu An Đồng bật cười ha hà, nói vài câu qua loa rồi nhìn về phía sảnh tiệc, nơi liên tục vọng ra những tràng pháo tay. Hai người cứ tiếp tục thân mật đi, anh phải vào trước đây. Mãi đến khi bóng dáng Chu An Đồng khuất sau cửa sảnh, Thư Diêu mới che miệng, quay sang hỏi Chu Minh Viễn. Lúc nãy tôi bảo trong đó toàn mặt giả, anh ta có nghe thấy không? Chu Minh Viễn không mấy biểu cảm, nhếch môi nói, nghe hay không cũng chẳng sao. Giờ đi chưa? Thư Diêu xách túi nhỏ, theo Chu Minh Viễn vào thang máy xuống tầng dưới. Ra đến sảnh lớn của khách sạn, Chu Minh Viễn như sực nhớ ra điều gì, quay sang hỏi. Thư Diêu, cô uống rượu à? Thực ra tôi chỉ uống một chút xíu thôi. Thư Diêu đưa tay ra, ngón cái và ngón trỏ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Nhưng tôi hơi nhạy cảm với cồn. Anh đúng là may mắn, được chứng kiến cảnh uống một giọt là say trong truyền thuyết rồi đây. Có gì mà may mắn chứ? Chu Minh Viễn bước chậm lại. Uống rượu không nôn à? Một chút thế này thì không. Thư Diêu chớp mắt, lại bắt đầu bày trò. Anh Minh Viễn, em uống rượu là vì tốt cho anh đấy. Chu Minh Viễn quay sang, ra hiệu cô giải thích. Thư Diêu cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lúc nào chẳng nghĩ đến việc thử thách tôi. Tôi uống say đầu óc không tỉnh táo. Anh có thể thử thách thoải mái. Những lời tương tự cũng đã được nói cách đây hơn một giờ. Chu Minh Viễn lập tức nhớ lại câu hỏi tưởng chừng tùy ý về. Ánh trăng sáng, khi vừa đến khách sạn, không hiểu sao, anh không muốn nghĩ đến chủ đề đó chút nào. Vừa suy nghĩ, anh vừa bước xuống bậc thang cầm thạch trắng ở cửa khách sạn. Mới đi được hai bậc, phía sau bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh của Thư Diêu. Chu Minh Viễn gần như ngay lập tức quay lại, rút tay khỏi túi quần, giơ lên đỡ lấy cô. Thư Diêu hôm nay đi giày bệt, vậy mà cũng có thể chật chân, đúng là tài năng. Trong khoảnh khắc ngã xuống, cô thoáng nhìn thấy Chu Minh Viễn dang rộng tay, chẳng nghĩ ngợi gì mà lao thẳng vào, chuẩn xác rơi vào lòng anh. Tác giả có lời muốn nói, mọi người có ngửi thấy mùi giấm chua thoang thoảng từ Tổng Giám đốc Chu không? Cách chương.